One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Redfield tài sản. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 68, Redfield tài sản. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 68, Redfield tài sản. Canh thứ nhất cầu đậu. Một nháy mắt, Buggy chờ tất cả mọi người động tác đều cứng ngắc ở. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, từng bước một lui lại, tràn đầy sợ hãi, vừa rồi tức giận đám người. Kia cỗ tức giận tâm tình lập tức toàn bộ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bao quát tự tin Anvida, kiếm khách Kabaji bọn người, đồng dạng không dám lên tiếng, từng bước một lui lại. Tại bọn hắn trước mắt xuất hiện người, dĩ nhiên chính là Mew. Ngươi không phải đi rồi sao? Buggy chỉ vào Mew, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Ta đúng là đi, nhưng nghĩ lại, tựa hồ, còn có một bộ phận hải tặc tránh trong bóng tối. Còn tưởng rằng ta không có phát hiện, dứt khoát, trực tiếp quay đầu, đem cái này một bộ phận nhỏ mau toàn bộ tóm sạch được. Tránh khỏi phiền phức, Mew nhàn nhạt nhìn lướt qua Buggy, cười nói, trước mắt Buggy, tiền truy nã 1.500 vạn belly. Tại Đông Hải, hắn là một cái thật mạnh mẽ hải tặc, nhưng là, ở trong mắt Mew, Buggy nhiều nhất, cùng bình thường con kiến không hề khác gì nhau. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy ý có thể lấy một bàn tay đem Buggy đánh chết. Ngươi muốn thế nào? Buggy từng bước một lui lại, thần sắc đều là sợ hãi, hoàn toàn không có trước đó như vậy đảm lượng. Ngươi không phải nói, bất kỳ cái gì hải quân xuất hiện, ngươi cũng có thể đem hắn giết chết sao? Ta cái này chẳng phải xuất hiện, ta chờ ngươi 290 đem ta giết chết. Vừa lúc, ta muốn nhìn xem, ngươi sẽ dùng biện pháp gì đem ta giết chết. Mew liền đứng tại chỗ, nhưng trên thân một cỗ cực kỳ bàng bạc lực áp bách. Đem phía trước Buggy, Anvida chờ hải tặc toàn bộ ngăn chặn, không cách nào động đậy. Một đám hải tặc mồ hôi lạnh trên trán bão táp, phần lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Đối mặt Mew, bọn hắn nơi nào còn dám nói lung tung. Trước đó kia ba vị đại hải tặc cứ như vậy trong nháy mắt chết tại Mew công kích phía dưới. Một màn kia, bọn hắn sao có thể quên. Hoàn toàn thật sâu khắc ở trong suy nghĩ. Chỉ sợ nhiều năm đều không thể quên. Tự mình đi, vẫn là phải ta động thủ. Mew nhìn lướt qua Buggy, thản nhiên nói, ngươi đừng ép ta. Buggy mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Nhìn qua Mew, cắn răng nghiến lợi nói, ta buộc ngươi thì thế nào? Mew khóe miệng hơi vểnh, tiếp tục nói, vậy ta liền, chấm ngoặc kép. Buggy cắn răng, hai mắt đỏ lên, bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, kêu khóc nói, ta liền đầu hàng, trung tướng đại nhân, còn xin quấn ta một mạng, trung tướng đại nhân, mời quấn chúng ta một. Tất cả hải tặc nhao nhao quỳ xuống, tràn ngập hoảng sợ kêu khóc, tự động tự giác, đi hải quân chi bộ. Mew nhìn lướt qua Buggy, nói, tuân mệnh, trung tướng đại nhân. Buggy vội vàng mang theo đông đảo hải tặc, từng bước một đi xa. Đúng lúc này, bên tai của bọn hắn lần nữa truyền tới một thanh âm, để bọn hắn dọa đến hai chân như nhũn ra. Ta sẽ ở phía sau nhìn xem các ngươi, yên tâm đi. Muốn trốn, có thể thử một chút. Lập tức, Buggy một cái giật mình. Tất cả hải tặc đều sợ hãi không thôi. Vội vàng dựa theo Mew phân phó, cấp tốc chạy tới hải quân chi bộ. Bọn hắn nơi nào còn dám trốn. Hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Chạy tới hải quân chi bộ. Vài ngày sau, lốc tao hải quân chi bộ. Tại một gian phòng làm việc bên trong, Tashiji trên tay cầm tư liệu, nhìn lên trước mắt Mew, thở sâu, giới thiệu nói, Redfield sinh ra ở Đông Hải Yakina sung sướng tiểu trấn. Tại 20 năm trước, cùng một nữ tử sinh ra Jack, đồng niên, việc buôn bán của hắn dần dần khởi sắc, liền càng làm càng lớn. Tổng tư sản đã đạt đến 6 tỷ belly. Việc buôn bán của hắn chủ yếu là chế tạo trang phục cho các loại quý tộc đặt trước tạo trang phục. Trong đó, làm đại lão bản hắn, dưới cờ có được 36 ở giữa cỡ lớn chế áo nhà máy. Trừ cái đó ra, hắn còn có nghiệp dư nhà máy to to nhỏ nhỏ liên hợp lại, đạt đến 52 cái. Những này thu nhập đều phi thường khổng lồ. Chỉ bất quá, tại gần đây đã qua một năm, hắn đem tất cả tài sản cố định bán ra, cũng thành công đạt được hơn 60 ước belly. Tất cả mọi người biểu thị không hiểu, không ngờ tới, hắn lợi dụng cái này một khoản tiền, vậy mà đi thỉnh động quân cách mạng, đem hắn kia làm hải tặc nhi tử giác cho giải cứu ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tashiji đem Redfield cùng giác hai cha con sự tình. Toàn bộ BCF đều giới thiệu tinh tường, phi thường kỹ càng, có thể thấy được, nàng vẫn là làm đủ rất nhiều công khóa. Bởi vì tại vài ngày trước Mew cùng Dragon chiến đấu, hải quân chi bộ bị phá hủy, ngay tại trùng kiến, mà bây giờ Mew vị trí, chỉ là lâm thời hải quân chi bộ, trực tiếp mua cư dân một tòa phòng, làm mới lâm thời hải quân chi bộ sở tại địa, đồng thời cũng mới xây dựng lên một cái ngục giam, đem đến đây tiến công lốc tao hải tặc, toàn bộ đều giam giữ ở bên trong. Trong đó, bao quát bài poker tay Rothschild, thêm Nate, Thor, cùng cái mũi đỏ Joker Buggy, Anvida bọn người, toàn bộ đều giam giữ trong tù. Đương nhiên, trên lốc tàu ngục giam đương nhiên sẽ không quá lớn. Bởi vậy, Mew cũng đã bấm hải quân bản bộ điện thoại, thông chi Sengoku, làm cho đối phương điều động nhân thủ tới, đem tù phạm áp giải đáy biển lớn ngục giam. Mấy ngày, hải quân bản bộ người tự nhiên còn chưa kịp quá nhanh. Mà trong đó, Sengoku không những ở lần một lần hai hỏi thăm lốc tao bên trong phát sinh sự tình, về phần kết quả cuối cùng, tương đương rõ ràng, Mew tùy tiện lấy một cái lý do, trực tiếp qua loa tới, chỉ bất quá muốn chân chính qua loa cho xong, tự nhiên là không thể nào, nhưng ít ra, đưa cho Mew một đoạn thời gian, có thể đi làm một ít chuyện. Trong văn phòng, Mew hai mắt có chút nheo lại, nhìn lên trước mắt Tashiji. Tiếp tục hỏi, Yakina sung sướng tiểu trấn, khoảng cách lốc tàu có bao nhiêu khoảng cách? Đại khái, có hơn 1.000 cây số, nếu như là dựa theo Mew trung tướng thực lực của ngài. Muốn đến nơi đó, khẳng định không cần thời gian một ngày. Tashiji đem tư liệu cất kỹ, suy tư một chút, vội vàng nói, dự bên trong, tràn đầy đối Mew bội phục. Cuộc chiến đấu kia vẫn làm cho nàng tràn đầy sùng bái. Mew cùng vậy trên thế giới hung ác nhất nam nhân Monkey D. Dragon chiến đấu, đơn giản khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là kết quả cuối cùng, Mew cùng đối phương đánh cái ngang tay, cũng đem đối phương bức lui rời đi lốc tao. Hơn 1.000 cây số. Mew hai mắt lấp lóe, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Hắn để Tashiji điều tra Redfield sự tình, mục đích không cần nói cũng biết, Redfield cùng Jack hai người bị giam giữ trong tù, mà Redfield cái kia khổng lồ tài sản liền sẽ biến thành vật vô chủ. Như vậy, vật vô chủ Mew muốn có được cũng không tính là một kiện chuyện quá đáng, lực tức cũng đã hết rồi không ít, không có điểm thu hoạch lời nói, Mew chính mình cũng không vui. Hơn 60 ước tài phú liền nắm giữ tại Redfield trong miệng. Nghĩ đến nơi này, Mew nhìn qua Tashiji, mở miệng nói, Redfield giam giữ tại ngục giam cái nào số 1 trong phòng? Bẩm báo Mew trung tướng, Redfield cùng Jack hai cha con là tách ra, Redfield ngay tại số 301 trong ngục giam.